Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2753. Chương 2753. Công chúa điện hạ tha mạng. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Trung niên nam nhân trên mặt ý cười càng đậm, đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn hội nói ra những lời này. Hắn có biết hay không hắn tại nói chuyện với người nào? Hắn có biết hay không? Để cho mình dập đầu xin lỗi sẽ có cái gì hậu quả? Lâm Thành Phi tốt như không nghe ra trong miệng hắn nghiền ngẫm. Rất nghiêm túc gật đầu nói. Đúng, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Không phải vậy lời nói. Ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi. Ngươi xuống chàng sẽ rất thảm. Trung niên nam nhân cười ha ha một tiếng, vừa mới ta nói ngươi vài câu, ngươi thì bị kích thích, muốn tại cái này ngu xuẩn trước mặt nữ nhân biểu hiện ra ngươi có nhiều nam nhân. Ha ha ha, nói cho cùng, vẫn là đồ bỏ đi nát người một cái. Lâm Thành Phi thật sâu che cái trán, không có cứu, con hàng này lần này là triệt để không có cứu. Vừa mới Seri muốn cùng hắn giảng đạo lý, cho nên mới không có trực tiếp động thủ. Hiện tại hắn vậy mà làm trầm trọng thêm, nói thẳng ra nữ nhân ngu xuẩn ba chữ này. Lấy Seri thực lực bây giờ, một cái tay liền có thể đập chết hắn vô số lần a. Seri cây đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, hỏi, hắn lại mắng ta, làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi bày ra tay bất đắc dĩ nói, đã có người nhất định muốn chết, chúng ta chỉ có thể đi tác thành cho hắn. Seri chọc chọc gật đầu nói, tốt, nói xong, nàng đưa tay, trực tiếp đối với cái này trung niên nam nhân trên ngực đẩy một cái. Thậm chí đều không chạm đến thân thể của hắn, cái này trung niên nam nhân trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Trên đỉnh đầu cũng rất giống lửa cháy một dạng, bốc lên từng trận khói bụi, vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn chỉ là sắc mặt đỏ bừng. Không bao lâu, trần trụi lộ ở bên ngoài hai tay, cái cổ tất cả đều biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Có thể tưởng tượng, hắn toàn thân cao thấp, cũng đều là loại trạng thái này. A, hắn rốt cục phát ra một tiếng cực kỳ thảm thiết kêu to. Tại nguyên chỗ không ngừng bắn nhảy dựng lên. Nóng, bỏng chết ta. Vì cái gì? Vì cái gì ta toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đều giống như bị dùng lửa đốt một dạng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Seri nhìn lấy hắn không nói lời nói. Trung niên nam nhân giật nảy mình. Như thế một lát thời gian, gương mặt kia đã thành màu gan heo. Hắn cảm giác thân thể dưỡng khí trong cơ thể chính đang nhanh chóng bốc hơi lấy. Muốn không bao lâu, hắn đoán chừng thì sẽ trở thành một người làm. Choáng đầu chân nhẹ, hiện tại đã có lập tức ngã trên mặt đất cảm giác. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Hắn phun ra một miệng lớn khói bụi, khàn cả giọng sụp đổ kêu to. Trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này phát sinh. Cái kia cô bán hàng xinh đẹp cùng điếm trưởng giống như đều nghĩ đến cái gì. Kinh hãi nhìn lấy Seri. Ngài là công chúa điện hạ sao? Điếm trưởng kia run như cầy sấy hỏi. Liền thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy. Truyền thuyết, công chúa điện hạ theo người nhỏ yếu nhiều bệnh. Tìm khắp nhiều nước danh y nguyên không làm nên chuyện gì. Trước đây không lâu đi một chuyến Hoa Hạ. Sau khi trở về, không chỉ có cái kia một thân kỳ quái khỏi bệnh, thậm chí còn có một thân thần kỳ năng lực, nghe nói có người đắc tội nàng, cũng không lâu lắm thì toàn thân bốc hỏa, y phục thiêu cái sạch sẽ bóng bẩy, tóc không có lông mày cũng không, thế nhưng là thân thể của hắn lại không bị tổn thương gì. Lại có người nói, công chúa điện hạ từng tại một trận hỏa hoạn bên trong. Tự mình cứu ra vây ở trong hỏa hoạn 15 cái hài tử. Nàng đi tới chỗ nào? Chỗ đó lửa thì tự động nhường ra một lối đi. Liệt hỏa hừng hực, lại không thể thương tổn đến nàng mảy may. Cũng tương tự thương tổn không bên người nàng những hài tử kia. còn có đủ loại thật không thể tin sự tình. Cuối cùng đều chứng minh một việc, vị công chúa điện hạ này giống như trở thành người gây nên hỏa hoạn người. Bất luận cái gì hỏa diễm đều thương tổn không để cho. Nàng lại có thể khống chế bất luận cái gì hỏa diễm. Muốn để chúng nó làm cái gì bọn họ liền sẽ làm gì à? Nhiều năm như vậy, chỉ nghe nói công chúa điện hạ có năng lực như vậy. Hiện tại tiểu nữ hài này dùng ra năng lực như vậy. Chỉ cần là đầu người bình thường, đều không khó đoán ra thân phận nàng. Seri công chúa bởi vì trước kia sinh bệnh nguyên nhân, cơ bản không tại công chúng trường hợp lộ diện. Về sau bệnh mặc dù tốt, nhưng xuất hiện số lần vẫn không nhiều. Càng nhiều là khiến người ta nghe được liên quan tới nàng đủ loại truyền ngôn. Nói tóm lại, nhận biết nàng rất ít người. Nghe qua nàng người khắp nơi đều có. Bất quá, Lâm Thành Phi vẫn cảm thấy 10 phần không hiểu. Giống điếm trưởng dạng này người bình thường không biết Seri cũng liền thôi. Dù sao nàng sinh hoạt tại trong xã hội tầng. Bận rộn, không thế nào quan tâm quốc gia đại sự. Có thể trung niên nam nhân làm sao cũng là như thế. Hắn loại cuộc sống này tại kim tự tháp đỉnh cao nhất người. Đối đế quốc này bên trong bất kỳ một cái nào thượng tầng nhân vật. Cần phải đều không xa lạ gì. Không có lý do Seri như thế một cái chạm tay có thể bỏng công chúa đứng ở trước mặt hắn đều nhận. Không ra a, trừ phi. Hắn là cố ý nhục nhã, nhưng là mục đích ở đâu? Oliver đã xong đời, tại đế quốc này bên trong, còn ai có đảm lượng cùng hoàng thất đối nghịch? Seri xem cửa hàng trưởng liếc một chút, từ tốn nói, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, không có thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận, trên cơ bản đã có thể xác định thân phận nàng. Điếm trưởng tự nhiên cũng không muốn gây phiền toái, yên lặng lui về phía sau 3 bước, đã không có quan hệ gì với nàng, nàng thì có thể an tâm mở ra xem kịch hình thức. Trung niên nam nhân kia tựa hồ không nghe thấy điếm trưởng câu nói kia, đã bắt đầu chửi ầm lên, tiện nhân, bích trì, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, lập tức để cho ta khôi phục bình thường. Không phải vậy ta không bỏ qua cho ngươi. Seri lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Hắn mắng ta. Lâm Thành Phi uy uy cười một tiếng. Ta truyền cho ngươi công pháp. Không chỉ có riêng là để ngươi hù dọa người. Nó là có thể giết người. Câu nói này Lâm Thành Phi là dùng nước Anh ngữ nói ra. Nói chuyện đồng thời. Một mực đang chú ý trung niên nam nhân kia phản ứng. Nghe được Lâm Thành Phi nói đến giết người cái từ ngữ này. Hắn ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Có điều rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Seri có chút do dự nói. Giết người, cái này không tốt lắm đâu. Gia hỏa này tuy nhiên rất chán ghét. Có thể tội không đáng chết à. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Dù sao cái này là các ngươi địa bàn. Hết thảy từ ngươi làm chủ. Tuy nhiên giết hắn là có chút quá phận, thế nhưng là cắt cái kia nát đầu lưỡi, chặt tay chân loại hình, lại là hoàn toàn có thể. Tốt, Seri không chút do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Nói chuyện khó nghe, thì cắt hắn đầu lưỡi, ngón tay loạn chỉ, thì chặt 2 cánh tay, đến mức 2 chân, cả tay đều không, hắn còn muốn chân làm gì? Dứt khoát cùng một chỗ chặt tính toán. Seri chỗ sâu một cái tay. Tại nàng trong lòng bàn tay. Lập tức xuất hiện một đảo nhạt lam sắc hỏa diễm. Hỏa diễm chậm chậm ngưng tụ thành dao phay bộ dáng. Nhìn qua, tựa như là Seri trong tay cầm một thanh màu xanh lam đao một dạng. Ngươi là muốn trước không có đầu lưỡi. Vẫn là muốn trước mất đi tay chân. Seri nhấp nhô nhìn lấy trung niên nam nhân hỏi, nam nhân vẫn luôn đang run rẩy, hiện tại trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, run rẩy là bị nóng, nằm dạp trên mặt đất là bị hoảng sợ. Công chúa điện hạ tha mạng, công chúa điện hạ tha mạng a. Trung niên nam nhân phanh phanh phanh tại trên mặt đất đập lấy khấu đầu. kinh khủng hô lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.